Siêu cấp gen, chương 520. Cần thời gian, góc truyện audio.com. Cần thời gian, loại cấp bậc lực lượng kia. Ha ha, mau phát ra 10 triệu thông báo nhiệm vụ, địa điểm là ở chỗ này. Vâng, mấy tên thủ hạ khẽ gật đầu. Bất kể là ai chiến thắng, tạm thời sẽ để cho các ngươi đắc ý một lát. Vị đội trưởng hướng ánh mắt về phương xa, nếu thế lực hai bên không ngang nhau, vậy thì hắn sẽ tự sáng tạo. 10 triệu thông báo nhiệm vụ đã đủ để hấp dẫn một nhóm người tới đây giết người. Cho dù đồng dạng là cấp C có được năng lực vượt cấp khiêu chiến, người tự tin đối với thực lực của mình vẫn còn có nhiều lắm. Chờ đến khi bọn hắn tới, ha ha, chỉ cần có đối kháng là hắn có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất của năng lực ngư ông đắc lợi. Mà đến lúc đó, hắn sẽ thi triển năng lực sửa đổi đủ để khống chế chiến cuộc. Cân đối mới là phương diện mà hắn am hiểu nhất. Tại bộ lạc dã nhân, có một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt này tỏa ra, khí tức ngưng tụ thành một đầu du long màu trắng tản ra uy năng làm cho người ta phải sợ hãi. Trần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, đột phá rồi sao? Hắn cảm thụ cỗ lực lượng mới ở trong cơ thể. Sau khi hấp thu hết nguồn năng lượng tinh khiết, Trần Phong rốt cục cũng đột phá, từ cấp C bước vào cấp B. Tinh thần lực thuế biến, sức chiến đấu một lần nữa tăng trưởng. Lại có thể dung hợp thêm một loại gen năng lực mới. Có thể dung hợp gen năng lực thứ 5 rồi hay sao? Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Thực sự là, làm cho người ta phải chờ mong a. Soạt, Trần Phong đứng dậy, mấy người gen công hội kia đã bị hắn xử lý, mấy người của tổ chức thần bí lại bị Tần Hải xử lý, hai người đã hoàn thành một cách hoàn hảo việc giết kẻ địch của hai thế lực lẫn nhau. Coi như những người kia có điều tra, cũng không thể hoài nghi lên đầu của hai người bọn họ. Hoàn Mỹ, Tần Hải, chúng ta... Trần Phong đẩy cửa phòng ra, bỗng nhiên cảm thấy sửng sốt. Ở lối ra, Tần Hải đang đứng ở đó, coi như là dáng người thẳng tắp, nhìn qua vẫn rất thấp bé, bởi vì không biết từ khi nào tại lối ra đã bị một đám dã nhân bao vây. Một người, hai người. Trần Phong đếm sơ sơ liền có hơn 100 tên dã nhân. Người đã làm ra chuyện xấu xa gì rồi? Trần Phong thấp giọng hỏi. Không lẽ cái con hàng này lại đi quấy rầy đêm giao hoan của người ta? Tần Hải, hắn tức giận liếc mắt chừng Trần Phong một cái, sau đó phát ra âm thanh từ trong kẽ răng. Người có phải là đã quên mất rồi, nơi này không thể xuất hiện khí tức trên cấp C. Đương nhiên là biết, Trần Phong gật gật đầu nói. Ở nơi đây làm gì có thằng nào cấp B, bỗng nhiên, Trần Phong hơi dừng lại. Hiện tại đã biết rõ rồi hay sao? Tần Hải thở dài, Trần Phong, cho nên nói, đám dã nhân này, là bởi vì ở trong nháy mắt hắn đột phá cấp B tuôn ra khí tức vượt mức bình thường, cho nên mới đi tới vây công hay sao? Trần Phong cảm thấy có chút nhức đầu, nơi này nhiều nhất chỉ cho phép cấp C tồn tại, hắn đương nhiên là biết đến. Vô luận là gen công hội hay là tổ chức thần bí, vào thời điểm phái người tới, hiển nhiên cũng đã dặn dò rất kỹ, người có thể vượt cấp khiêu chiến thế nhưng tuyệt không thể để cho gen chiến sĩ cấp B trở lên tiến vào, đây chính là ranh giới cuối cùng. Trần Phong vẫn cho là bởi vì vị cường giả bí ẩn kia. Hiện tại xem ra, là bởi vì cơ chế đề phòng của những dã nhân này. Bởi vì có tố chất thân thể đặc thù, bản thân của những dã nhân này liền có. Góc truyện audio.com, được năng lực so với cấp B, bỏ qua hết thảy cấp C có thể nhẹ nhõm ngược đãi cấp C. Thế nhưng nếu là lực lượng cấp B hoặc là cấp B trở lên, sẽ tạo thành uy hiếp chân chính cho bọn hắn, cho nên, những dã nhân này mới có bản năng cảnh giác với loại lực lượng này. Khí tức trong nháy mắt vừa rồi Trần Phong thả ra, hiển nhiên là đã làm kinh động đến đám dã nhân này. Hiện tại, Trần Phong đã trở thành sự uy hiếp trong mắt của bọn hắn. Thì ra là thế, Trần Phong chợt hiểu, cho nên nói, Tần Hải suy nghĩ một chút mới nói. Ta hiện tại nếu như chạy trốn, bọn hắn chắc là sẽ không để ý đến ta, chỉ ở lại nơi này bắt ngươi. Trần Phong, vì sao hắn lại có cảm giác con hàng Tần Hải này đã bị tiểu nhu cô nương dạy hư rồi? Lúc trước Tần Hải là một người có tinh thần trọng nghĩa cỡ nào? Giống, đám dã nhân nhìn chằm chằm vào hai người Trần Phong, đám dã nhân chậm rãi tới gần, Trần Phong cùng với Tần Hải chỉ có thể lui lại từng bước. Rất nhanh, hai người bọn hắn đã không còn đường thối lui, ở đây vốn là từ đường của bộ lạc dã nhân, nguồn năng lượng tinh khiết được xem như là một vật chân quý tự nhiên cũng sẽ được đặt ở loại địa phương này, ở đây. Chính là một địa phương trọng yếu của bộ tộc dã nhân. Rào, đám người dã nhân vây chặt nơi này như nêm cối. Phiền toái rồi, Trần Phong tự lẩm bẩm, mặc dù đã đột phá cấp B, mặc dù thực lực được tăng lên thế nhưng Trần Phong cũng không cảm thấy chính mình có thể sống sót ở bên trong sự vây công của mấy trăm dã nhân này. Soạt, Trần Phong chỉ vào trong không trung thiên huyễn tỏa ra, một đạo năng lượng bắn ra bên ngoài. 3. Năng lượng màu đỏ rực đánh vào thân thể của một tên dã nhân, nổ tung ở trên lồng ngực của hắn, sau đó liền không có sau đó, cho dù đó là uy năng cấp B. Đối mặt với những dã nhân có thể miễn giảm 90% năng lực trở lên này cũng không có khả năng thành công. Nếu như dung hợp năng lực mới, Trần Phong lắc đầu, vừa mới đột phá cấp B thực lực đúng là có tăng lên, thế nhưng chỉ có sau khi dung hợp loại gen năng lực thứ 5 mới có thể khiến cho tố chất thân thể và sức chiến đấu tăng vọt lên. Mà bây giờ, ở dưới tình huống năng lượng vô hiệu chỉ có thể liều mạng. Tại, Trần Phong siết chặt hai quả đấm, năng lượng nhàn nhạt tích xúc trong cơ thể, hắn rất nhanh liền có nhận biết về lực lượng nhục thể của mình, lực lượng nhục thể của hắn chỉ có cấp D. Mà những dã nhân này, Trần Phong nhìn ra ít nhất cũng đều là cấp C. Năng lượng hóa vũ trang, vô hiệu, U Minh chi nhãn, trong mắt của Trần Phong lóe lên ánh sáng màu đỏ, dùng thực lực cấp B của hắn bây giờ, ở trên cơ sở miễn dịch 95% năng lượng của đối phương, nếu như cưỡng ép phóng thích U Minh chi nhãn. Có lẽ là có thể giết chết một người, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một người mà thôi. Thiên huyễn đao gió, không có có giá trị may mắn, căn bản là không có cách nào phát huy ra uy lực mong muốn. Làm sao bây giờ, Tần Hải thấp giọng nói. Có trời mới biết, Trần Phong cũng đồng dạng cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi không phải am hiểu phương diện sáng tạo ra kỳ tích hay sao? Tần Hải quét mắt nhìn hắn một cái tên này ngay cả cuộc chiến ở trên núi tuyết trong băng hải tuyết nguyên cũng có thể vượt qua, ở trước mắt chỉ là một đám dã nhân không có năng lượng thế mà cũng không giải quyết được. Khụ khụ, Trần Phong ho khan hai tiếng, vì cứu vương giao hắn đã vừa vặn dùng hết giá trị may mắn, hắn. gocchuyenaudio.com, có thể còn biện pháp gì? Cần thời gian, Trần Phong buông tay, bao lâu, Tần Hải hỏi, cách chương.